Chương 2600, 5 ngày sau đó, ta muốn mạng của ngươi. Các ngươi vũ hồn, so với một lần trước khảo nghiệm thời điểm, lại sách đẳng cấp cao, sách cao phẩm chất sao? Hắn cái này lời vừa nói ra, toàn bộ gia nở dê trong võ đường lập tức an tĩnh một dưới. Không ít người trên mặt đều là lộ ra buồn rầu chi sắc, vò đầu bứt tai. Hiển nhiên, bọn hắn vũ hồn so với trước đó cũng không có cái gì tăng lên. Mà có một ít người, trên mặt thì là lộ ra nét mừng, càng là có chút nóng lòng muốn thử. Hiển nhiên, trong thời gian 3 tháng này mặt, bọn hắn vũ hồn lại có tăng lên. Trần Phong ở phía sau, chúng sinh chi bề ngoài rơi vào trong mắt của hắn, không khỏi sinh lòng cảm khái. Cái này gia tộc Hiên Viên quả nhiên không hổ là cựu đại thế lực một trong, bên trong người, chẳng những đẳng cấp cực cao, kiến thức cực lớn, mà lại thật sự là anh tài xuất hiện lớp lớp. Hắn cái này cùng nhau đi tới, gặp qua rất nhiều người sự vật, mà những người kia, bọn hắn vũ hồn sinh ra tới là dạng gì, thời điểm chết chính là cái gì dạng, cả đời đều không có cái gì tiến triển. Chớ nói chi là, tại thời gian 3 tháng bên trong có thể tăng lên vũ hồn. Mà tại cái này gia tộc Hiên Viên, tại cái này gia nở dê trong võ đường, vậy mà liền có nhiều người như vậy tại thời gian 3 tháng bên trong vũ hồn liền có tăng lên. Mà lại, đây vẫn chỉ là gia tộc Hiên Viên ngoại tông A, là đẳng cấp thấp nhất, thiên tài ít nhất, cũng là chất lượng kém nhất ngoại tông A. Lúc này, trong góc đông nhiên vang lên một thanh âm, chính là Hiên Viên Chu Toàn. Hắn bỗng nhiên âm dương quái khí khanh khách một tiếng, người khác vũ hồn đẳng cấp cùng phẩm chất có không thể đề cao, ta không biết, nhưng là ta có thể khẳng định, người nào đó vũ hồn khẳng định không có. Bởi vì, hắn ngay cả vũ hồn đều không có a ha ha ha ha nói, bộc phát ra một trận càn rỡ cười to. Ra nở dê trong võ đường, lập tức cũng là bề ngoài lên một mảnh tiếng cười vang, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía cái kia ngồi ở trong góc thiếu niên Trần Phong, lửa giận trong lòng bốc lên. Hắn nắm chặt quyền đầu, gắt gao cắn răng, không nói một lời. Tần giáo tập cao mày, thần sắc có chút không vui. Chỉ bất quá, Hiên Viên Chu Toàn cũng không có chỉ mặt gọi tên nói là ai, hắn cũng không dễ quá mức công nhiên che chở Trần Phong. Hắn chỉ là nhẹ nhàng tăng háng một cái, nhàn nhạt nói ra, trên lớp học, há lại cho ồn ào đám người tiếng cười lúc này mới ít đi một chút. Sau đó, tần giáo tập lại là dạy một ít gì đó, chính là tuyên bố, hôm nay khóa liền ra nở dê ở chỗ này. Đám người nhao nhao tán đi. Trần Phong đi ra giảng võ đường, thần sắc im lặng hướng cùng với chính mình tiểu viện đi đến. Mà lúc này đây, Hiên Viên Hưng Bình bỗng nhiên từ bên cạnh đi tới. Hắn đi vào Trần Phong bên cạnh, âm thanh băng lãnh, thấp giọng nói ra, Trần Phong, sau 5 ngày vũ hồn chắc thí, là ngươi đi tới nơi này gia tộc Hiên Viên về sau tiến hành lần thứ 2 vũ hồn khảo nghiệm. Ngươi vẫn như cũng là một cái không có vũ hồn phế phẩm. Đến lúc đó, tại trong khảo nghiệm, ngươi vẫn như cũ sẽ ném đại nhân, ra đại xỉu, mà càng quan trọng hơn thì là thanh âm của hắn lạnh lẽo vô cùng, bên trong tràn đầy dữ tợn sắc cơ. Ngươi lần thứ 2 chắc thí, nếu là vẫn như cũng là không có vũ hồn, như vậy, mẹ con các ngươi liền không còn có tư cách đợi tại gia tộc Hiên Viên bên trong. Đến lúc đó, các ngươi sẽ bị bách rời đi gia tộc Hiên Viên. Ta nhìn lúc kia, ai còn có thể bảo vệ được ngươi? Chỉ cần ngươi vừa rời đi gia tộc Hiên Viên, ta lập tức liền làm thịt mẹ con các ngươi hai cái, lấy báo cha ta thân năm đó bị nhục mối thù. Nói, hắn dùng tràn ngập ánh mắt dữ tợn nhìn xuống Trần Phong, hạ hạ cuồng tiếu nói, tiểu tử, ngươi còn có 5 thiên có thể sống, tuổi thọ của ngươi vẫn còn thừa bên dưới 5 thiên, hảo hảo hưởng thụ cái này 5 thiên đi. 5 ngày sau đó, hắn chỉ hướng Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, là tử kỳ của ngươi. Nói xong, hắn nên ngang rời đi. Trần Phong nhìn lấy bóng lưng của hắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối, không có bất kỳ cái gì chấn kinh, càng là không có chút nào hoảng sợ. Thậm chí, ngay cả phẫn nộ đều không có. Ánh mắt của hắn, như một dòng thu thủy. Chỉ là, cái kia thu thủy sâu ra, lại là bây giờ rét lạnh, tràn đầy lạnh thấu xương đến cực điểm sắc cơ. Miệng của hắn góc lộ ra một vòng quỷ quệt mỉm cười, nhẹ giọng tự nói nói, ngươi cho rằng, 5 ngày sau đó ta, sẽ còn là hiện tại ta sao? Ngươi cho rằng, ta 5 ngày sau đó vẫn như cũ còn không có vũ hồn sao? Trên thực tế, ta 3 ngày sau đó, liền có thể tiến vào nằm Phật Long Xương cốt cốt không gian. Chủng loại 5 ngày sau đó, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng lạnh thấu xương chi cực sắc cơ, nhẹ nói nói, Hiên Viên Hưng Bình, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên, hy vọng đến lúc đó, ngươi không nên bị cái ngạc nhiên này bị dọa cho phát sợ Trần Phong về tới chỗ ở của mình. Mẫu thân đang ngồi ở chính đường bên trong, nhìn thấy Trần Phong trở về, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ ân cần, nói ra, Phong Nhi, nếu là ngươi mẫu thân còn không có lao hồ đồ, sau 5 ngày, hẳn là lại một lần vũ hồn chắc thí thơ y điếm ngươi có nắm chắc không. Trần Phong lung lay đầu, nhẹ nói, Hài Nhi chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Hắn thật không dám nói có nắm chắc, hắn sợ mình nói đến càng khẳng định, mà đến lúc đó như quả không thể thành công lời nói, mẹ thất vọng liền sẽ càng lớn. Cho nên, Trần Phong căn bản không dám đem lời nói đờ ơ y, hắn sợ đả thương mẹ tâm hiên Viên Nhược Lan hít miệng khí, nói ra, đều do ta vô năng. Nếu là ta còn có lúc trước thực lực, nếu là ta còn có lúc trước thiên phú, như vậy, ta tại cái này trong gia tộc, địa vị tuyệt đối sẽ vẫn như cũ vô cùng cao. Mà ngươi, địa vị của ngươi cu nở dê sẽ phi thường cao, tuyệt đối sẽ không có người lại giống bây giờ như vậy xem thường ngươi, nhục nhã ngươi. Thương thế của ngươi, càng là có thể sớm cho kịp trị liệu, vũ hồn của ngươi, bây giờ nói không định đô đã khôi phục. Nàng nhẹ khẽ thở dài miệng khí, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thê lương, nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, Phong Nhi, là vì nương có lỗi với ngươi chẳng những làm hại vũ hồn của ngươi không có cách nào khôi phục, thậm chí hiện tại, còn cùng cái con ma ô mở giống như, ở chỗ này liên lụy ngươi. Trần Phong nghe xong lời này, thần sắc lập tức thay đổi. Hắn nhìn lấy mẫu thân, nghiêm nghị nói ra, mẫu thân, ngươi nói là lời gì ta là con của ngươi, ta là ngươi đến thân huyết mạch ra trong thiên địa này, không còn có so hai người chúng ta càng thêm thân cận nếu là không có ngươi, liền không có ta tồn tại. Vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta đều cam tâm tình nguyện ngươi tuyệt đối không nên nói như thế nữa. Ta sẽ thương tâm hiên Viên Nhược Lan nghe được Trần Phong nói như vậy, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng chi ý, ánh mắt trở nên ấm áp mà lại nhu hòa. Nàng mỉm cười nói, tốt tốt, vi nương về sau không nói loại lời này, ngươi cũng đừng không cao hứng. Trần Phong nhẹ nói, mẫu thân, ngài chỉ cần vui vẻ lên chút, nhi tử liền cao hứng ghê gớm. Hiên Viên Nhược Lan hốc mắt đỏ lên, nước mắt kém chút rớt xuống. Trần Phong bỗng nhiên trong lòng dâng lên một câu nghi vấn, sau đó hỏi, mẫu thân, ngươi đến cùng là thế nào biến thành cái dạng này tại Trần Phong đi vào gia tộc Hiên Viên trước đó? Hắn vẫn cho là mẫu thân bản thân thiên phú tu luyện không phải đặc biệt cao, cũng chỉ là xuất thân tôn quý mà thôi.